Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, bị phát hiện rồi. 650 đầu này hành động cổ quái hải cuồng ma. Trên bụng nứt ra một vết thương, một cái tròn vo băng cầu từ trong lăn ra, răng rắc một tiếng vỡ vụn, Linh mơ màng từ băng cầu bên trong bò ra. Toàn thân đều là bẩn thỉu nước biển cùng dịch nhơn. Linh phất tay một quyền đem hải cuồng ma đánh đổ tiến vào nước biển. Mặt ngoài thân thể Tư Lợi Lợi một chuỗi điện quang. Trên người ô uế lập tức bị thanh trừ sạch sẽ. Trong cơ thể vẫn là đau đớn kịch liệt. Đến mức để hắn trước mắt hỗn loạn. Hành động cùng ý chí xuất hiện vặn vẹo. Tựa như là tay cầm thường xuyên sẽ gặp phải trôi đi tình huống. Hắn bây giờ năng lực chiến đấu đại giảm, khi hắn thâm nhập trong biển lúc, đầu tiên là phóng xuất ra tia chớp tác dụng cũng không phải là công kích địch nhân. Chỉ là vì thanh trừ bên ngoài thân khí tức, khiến cho hắn hoàn toàn cùng nước biển hòa làm một thể. Tại Linh bị một con hải cuồng ma cắn cái đuôi về sau, đại lượng hải cuồng ma vọt tới đem hắn vây quanh. Hỗn loạn tràng diện cho Linh chạy trốn không gian. Hắn miễn cưỡng mở ra bullet tam, đào lên hải cuồng ma thi thể bụng chui vào. Những thứ này biển sâu quái vật khắp nơi cắn xé, nhưng là Linh ngoại trừ cái đuôi bên ngoài, một điểm tổn thương đều không có tổn thương. Hải cuồng ma trong thi thể thối hoác, Linh trực tiếp đem chính mình đông cứng. Liệt Nha điên cuồng tìm kiếm Linh tồn tại, không có chú ý tới có chỉ hải cuồng ma hành động phương thức phi thường kỳ quái. Tứ chi phảng phất đoạn mất hiện ra trong đầu tung bay ở trên mặt nước. Linh một lần nữa biến thành sói con bộ dáng, bước nhanh hướng khu vực an toàn đuổi. Lúc này Tô Hải đã lung tung hồ lộng qua, nói là mình đã bị hải cuồng ma tập kích. Mặc dù bởi vì trên đảo cư dân di chuyển sự tình huyên náo rất không thoải mái, nhưng loại này mấu chốt trường hợp, tuần tra đoàn thành viên vẫn là đem hắn hướng khu vực an toàn bên trong hộ tống. Linh nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó trở lại khu vực an toàn. Linh cố gắng chạy, trong cơ thể tinh thần chi quang tại cùng nội tạng của hắn dây dưa. Hắn hiện tại cảm giác trong thân thể mình lung ta lung tung, mười phần khó chịu, nhưng loại cảm giác này đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Liệt Nha vì sao lại như thế thực sự muốn có được tinh thần chi quang đâu? Linh suy nghĩ lung tung, tại Linh gắng sức đuổi theo phía dưới, vẫn là thuận lợi xông vào theo khu vực an toàn bên trong. Dưới chân rón rén, gặp bốn bề vắng lặng, vội vàng xông về phía mình căn phòng. Khu vực an toàn dưới mặt đất ở lại bố trí vì xương cá hình, đại sảnh vì đầu cá. Liếc nhìn cuối cùng, thi công đơn giản lại tuần tra dễ dàng. Hắn dáng chống đỡ lấy tinh thần trở lại trên giường mình. Tinh thần chi quang tựa như là một khối bàn ủi tại trong thân thể của hắn loạn quấy. Đau đớn coi như xong, Linh chủ yếu chán ghét loại này mê man thoát ly cảm giác. Linh vốn định thật tốt ngủ một giấc, nhưng rất nhanh truyền đến hoành một tiếng, bí đồng đại môn bị đóng lại. Sau đó là tuần tra đoàn thành viên thanh âm gấp rút lướt qua. Tất cả mọi người tỉnh, xảy ra chuyện rồi. Linh có chút bực bội xoa xoa tóc. Lúc này Chu Chu mặc đồ ngủ, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Trông thấy Linh giống như ngủ không phải ngủ, liền vỗ ngực thở dài một hơi. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi bị ăn nữa nha. Mau ra đây đi, giống như xảy ra chút chuyện gì, muốn chúng ta đi đại sảnh tập hợp. Ha, ngươi buồn ngủ hay không a? Linh lắc đầu, ngửi ngửi quần áo của mình, xác định không có nhiễm phải mùi lạ, liền xuống giường ngoan ngoãn theo sát Chu Chu tiến về đại sảnh. Hắn ngược lại muốn xem Tô Hải muốn làm gì. Chu Chu mụ mụ đi ra, phân cho Chu Chu cùng Linh hai kiện áo khoác, ôn nhu nói, muộn như vậy rất buồn ngủ đi. Linh cùng Chu Chu lắc đầu. Chu Chu mụ mụ xoa xoa Linh đầu, Chu Chu mụ mụ phụ trách chiếu cố Linh. Nàng đối với Linh rất ôn nhu. Căn cứ Chu Chu nói, mẹ của nàng tựa hồ đem Linh trở thành nàng đáng thương tiểu nhi tử. Chu Chu đệ đệ, lúc đầu tiểu nhi tử sinh bệnh cấp tính. Chu Chu phụ thân vội vàng ra biển bốc lên bão tố mang theo nhi tử trị liệu. Kết quả lật thuyền che biển. Từ đây Chu Chu mụ mụ đối với hải sản sinh bóng ma. Cuối cùng sẽ có nói mớ hay là thần trí hoảng hốt thời điểm. Đám người tập hợp ở đại sảnh, bí đồng cửa lớn ngăn cách tiếng gió. Rất yên tĩnh, không khí ngột ngạt, tất cả mọi người không nói một lời. Chỉ có lão trưởng trấn tiếng ho khan kịch liệt một tiếng sau một tiếng gấp rút. Tựa hồ đã ho ra máu, để cho người nghe khó chịu. Phương Khoát tới xoa xoa Chu Chu đầu, liền nói với mọi người, không có việc gì, bí đồng cửa lớn đối với hải cuồng ma tới nói có độc. Bọn hắn không dám tới gần, mọi người rất an toàn. Tô Hải, đem người phát sinh sự tình nói cho mọi người đi. Đám người nghi hoặc mang theo ánh mắt hoảng sợ, tụ tập tại Tô Hải trên thân. Tô Hải sắc mặt tái nhợt, vết thương bị đơn giản băng bó một chút. Hắn mở miệng, tiếng nói dị thường khàn khàn. Chúng ta bảo vệ ngôi sao. Xảy ra vấn đề, tia sáng đột nhiên biến mất. Dưới nước cũng một điểm ba động cũng không có. Lão trưởng trấn nghe được một hơi thở gấp đi lên, ngửa đầu ngã xuống đất. Kém chút tại chỗ chết rồi. Đám người từ sau đỡ lấy lão trưởng trấn. Lão trưởng trấn liên tục thở dốc. Làm sao có sao lại thế? Tô Hải không yên lòng nói ra. Ta cũng không biết. Đột nhiên liền biến mất. Lúc ấy ta bởi vì quá mức kinh ngạc, đụng phải hải cuồng ma tập kích. Ta rốt cuộc không cảm giác được tinh thần chi quang tồn tại. So sánh mọi người cũng là như thế đi. Phương Khoát cảm thấy Tô Hải có chút dị thường, bởi vì hắn tại đảo qua mỗi người mặt, thần sắc đặc biệt cổ quái, liền như là tuần tra phạm nhân đồng dạng. Kỳ thật Tô Hải trong lòng rất nghi hoặc, Liệt Nha nói không sai, trên đảo nhỏ người hoàn toàn chính xác có thể làm nhiễu tinh thần chi quang, nhưng nhiều lắm là chỉ là đụng chạm tinh thần chi quang, sẽ sinh ra sờ nước gợn sóng. Có ít người còn có thể ở trong lòng cảm nhận được tinh thần chi quang truyền đến hơi tiếng ông ông. Nếu như bọn hắn hướng về phía tinh thần chi quang hô to, tinh thần chi quang độ sáng cũng biết xuất hiện gợn sóng, xem như một loại đáp lại. Nhưng Tô Hải cũng chưa gặp qua cái nào đảo dân có thể trộm đi tinh thần chi quang. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Hắn đảo qua mỗi người mặt, đang suy đoán là ai. Thẳng đến hắn nhìn thấy nhỏ Linh, tiểu hài tử này ôm đầu, tựa hồ bởi vì giấc ngủ không đến chút đau đầu. Cặp kia mèo đồng dạng đáng yêu mắt to nhìn thẳng Tô Hải, để Tô Hải cảm giác được có chút không thoải mái. Bỗng nhiên, Tô Hải trong lòng nhảy một cái, một loại suy đoán xông lên đầu. Là cái này cổ quái hài tử sao? Hắn đột nhiên xuất hiện, thân phận không rõ, đồng thời có loại làm cho người chán ghét ánh mắt. Là hắn làm sao lão trưởng trấn tựa hồ chậm tới một hơi, cũng biến thành tinh thần một ít. Đám người vội vàng giúp hắn vỗ lưng trợ hắn khôi phục bình thường hô hấp. Lão trưởng trấn cặp kia đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Tô Hải. Xác thực, ta nghe không được ngôi sao tiếng kêu to. Thanh âm này một mực tại lỗ tai ta bên cạnh vang lên đếm không hết tuế nguyệt. Hiện tại thanh âm này không có. Chúng ta thế hệ bảo vệ chân bảo biến mất. Tất cả mọi người rất thương cảm. Lúc này, Linh lần nữa cảm thấy một trận mãnh liệt đầu váng mắt hoa. Trong cơ thể ngôi sao mang cho hắn khó chịu bỗng nhiên tăng cường. Trên người quang chi lực lập tức sáng lên, dùng để bảo hộ Linh. Mà chính là một sát na kia gợn sóng, để Tô Hải cùng Phương Khoát đồng thời phát hiện Linh dị thường. Đứa trẻ này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tô Hải hạ quyết tâm, muốn tìm lấy cớ thật tốt kiểm tra một chút cái này không rõ lai lịch tiểu quỷ.